Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, lại nho nhã lịch sự người. Đối mặt với to như vậy niên kỷ gấu hai từ, cũng không nhịn được muốn động thủ nha. Người thật đúng là người ngốc có ngốc phúc đâu, Hạ Trường An ghé vào con ác thú lâu trên mặt bàn. Đầu gối lên tay, nhìn xem A Tụ ánh mắt kia là tràn đầy hâm mộ. A Châu hôn kỳ ổn định ở đầu tháng 3, tính toán đâu ra đấy, cũng còn chỉ có một tháng kế tiếp công phu, đồ cưới ngược lại là dễ nói, dù sao nhiều năm như vậy trong phủ vẫn luôn có dự bị. Còn lại Tĩnh Quốc công vợ chồng cùng Cố lão thái thái cũng đều thêm vào chút. Chỉ yêu phục hỉ chăn không được tốt xử lý, chính mình thêu là không còn kịp rồi. Ôn thị đành phải gọi trong phủ nữ công bên trên người chế tạo gấp gáp hỉ chăn. Về phần hỉ phục, thì là từ trong kinh thành nổi danh nhất Cẩm Tú Phường chọn mua có sẵn. A Châu chỉ dùng làm cho Lâm gia trưởng bối Kim Khâu. Lâm Trầm anh trai chị dâu chất tử cháu gái phải dùng. Thì có ngũ cô nương các nàng hỗ trợ. A Tú bởi vì một tay nát Kim Khâu chân thực không có cách nào nhìn. Bị bỏ đi tư cách giúp một tay. Trong mỗi ngày không có việc gì, nhìn xem cả nhà bận rộn, chỉ nàng một cái nhàn rỗi, cũng thực là ngại ngùng. Hết lần này tới lần khác Phượng Ly, tuổi trẻ An Quận Vương lại hiếu thuận một thanh, tự mình hộ tống hắn cha đi về phía nam vừa đi. Lúc này cũng không trong kinh thành, A Tú một người cô đơn, may mắn còn có cái Hạ Trường An thường xuyên ở cùng với nàng chơi đùa. Hạ Trường An tính tình ngay thẳng. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cùng người xung đột, có thể động thủ quyết không động khẩu, một đầu trường tiên chưa từng rời tay. Điểm này, liền cùng A Tú mười phần hợp phách, hai người thường xuyên xen lẫn trong một chỗ, làm gì luôn luôn nói ta khờ. A Tú rất là bất mãn, hướng miệng bên trong lấp cùng một chỗ mới làm điểm tâm. Ngươi ngược lại là cùng ta tam tỷ tỷ tâm hữu linh tê, nghe vậy. Hạ Trường An thổi phù một tiếng liền cười, ngón tay từng chút gõ cái bàn. Đừng, ngươi tốt xấu nói chuyện quá đầu óc đâu. Ta cùng ngươi tỷ tỷ tâm hữu linh tê. Hỏi một chút tỷ phu ngươi có đáp ứng hay không đi, bởi vì trong nhà các loại việc vặt. Hạ Trường An cho tới bây giờ liền không che giấu đối thứ nữ không thích. Mặc dù cũng rất hâm mộ Thẩm gia tỷ muội ở giữa hòa hợp. Có thể nàng cũng nửa điểm đều không có cùng A Châu đến gần ý nghĩ. Đương nhiên, A Châu cũng không thích vị này quốc công phủ kiêu căng thiên kim chính là. Nhìn xem A Tú hôm nay trên búi tóc mang theo một đỉnh xích kim tán hoa. Vàng óng ánh phá lệ đẹp mắt, đưa nàng tấm kia gương mặt nổi bật lên trắng nõn thủy nộn. A Tú nháy hai lần con mắt, cặp mắt đào hoa bên trong liền mọc lên đa tình, nho nhỏ niên kỷ. Liền đã có họa thủy hiện ra, như thế cái xinh đẹp vật nhỏ, ai bỏ được nàng thụ ủy khuất đâu. Nguyên bản, Hạ Trường An liền rất là vì A Tú ủy khuất, không nói Phượng Ly lớn tuổi A Tú cái kia rất nhiều đi. Liền An Vương trong phủ đầu, cùng nàng trong nhà đồng dạng, hỗn loạn cực kỳ, chính Phượng Ly lại có thủ đoạn, hiếu đạo còn tại đó. Chẳng lẽ hắn còn có thể làm thịt cha ruột mẹ kế không thành? Phàm là có một chút bất kính, nước bọt đều sẽ chìm người. A Tú như thật gả Phượng Ly, trước kia vị kia thế tử phi tiểu Lý thị, chính là nàng bà. Không nói trước khác, liền đối mặt như thế cái xuất thân thấp hèn, làm việc gọi người chướng mắt bà, không được ọe ra máu a. Không có nghĩ rằng, không đợi đến A Tú cập kê đâu, An Vương phủ thế mà liền phát sinh lớn như vậy biến cố. Thế tử hai vợ chồng. Chính mình đem chính mình cho sinh sinh làm ra kinh thành. Ngược lại là Phượng Ly, thành bây giờ trong kinh thành người người đều đang đàm luận tuổi trẻ quận vương. Hạ Trường An tiện tay lay một chút A Tú trên lỗ tai hồ lô hình kim trụy tử. Nhìn xem mặt dây chuyền nhoáng một cái tạo nên đến. Khẽ cười nói, người này suốt ngày bên trong ngốc chơi buồn bực ngủ, không phải ta nói ngươi a. Ta vị kia biểu ca bây giờ giá thị trường nước lên thì thuyền lên. Người nhưng phải nhìn kỹ hắn, cái gì, A Tú lắp bắp, Hạ Trường An xích lại gần, cùng A Tú đầu đối đầu. Thanh âm rất thấp, Đại Phượng Triều hiện nay trẻ tuổi nhất quận vương đâu. Địa vị tôn sùng, vóc người lại tốt, còn thật là có chút mỹ danh. Mặc dù không có ngươi tư thúc như thế đi ra ngoài liền bị ném quả doanh xe đi. Thế nhưng tính trong kinh thành phải tính đến tuấn tú bộ dáng. Ta thế nhưng là nghe tổ mẫu nói. Mấy người nhà đều trong bóng tối nghe ngóng đây, không mang theo dạng này à. Buồn cười nhìn xem A Tú một nháy mắt ngốc rơi. Hạ Trường An nhéo nhéo A Tú khuôn mặt, hảo tâm an ủi, ngươi cũng đừng sốt ruột nha. Lão Vương Phi như thế thích ngươi, sẽ không gọi người nhanh chân đến trước nha. A Tú thở dài. Bưng kín mặt, ta biết, ta, trong mắt người chung quanh, đại khái là không xứng với hắn, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài. Ta cũng sẽ không kim khâu, lại không có nhà khác thiên kim tài tình, còn đi theo ông ngoại học qua quyền cước, leo cao lên cây, rất nhiều trong mắt người, ta quá thô bỉ đúng không? Nàng thanh âm nho nhỏ, còn mang theo chút run rẩy, nghe vào thật giống như khóc. Lập tức liền gọi Hạ Trường An luống cuống thu chân, âm thầm hối hận đùa quá đà đầu, liên tục không ngừng ôm A Tú an ủi, người kia là ngây thơ thuần thiện nha, nơi nào thô bỉ, lại nói hai người chúng ta dạng này hợp ý, liền bình thường thích Trường Tiên đều giống nhau như đúc, người dạng này tự coi nhẹ mình, ta cần phải làm gì đâu, nàng sờ lên chính mình có chút mượt mà khuôn mặt. Ta còn không có mặt của ngươi đẹp mắt đâu, chẳng phải là không còn gì khác rồi. Hạ Trường An dùng bả vai đụng đụng A Tú bả vai. Đừng khổ sở A, là ta đùa giỡn với ngươi A. A Ly biểu ca mấy năm này đều thay ngươi thủ thân như ngọc đâu. Ai còn có thể cướp đi không thành. Càng nói, càng cảm thấy bên người tiểu cô nương đều run rẩy dừng lại không được. Hạ Trường An cảm thấy không thích hợp. Dùng lực đem A Tú che ở trên mặt tay cho lột xuống tới. Quả nhiên, tấm kia trắng nõn nà trên mặt đã bởi vì cố gắng nén cười trở nên đỏ bừng. Liền là trong cặp mắt, cũng nhiễm lên thủy sắc, Thẩm Cửu, A Tú cười cái bụng đau. Một tay che lấy một cái tay khác đẩy ra dương nanh múa vuốt nhào tới Hạ Trường An. Nước mắt đều đi ra, lau lau khóe mắt nước mắt nhi, thở hồng hộc cùng Hạ Trường An nói. Ta mới không lo lắng, nàng như nước trong veo một viên rau xanh. Gia thế tốt dung mạo tốt tính cách còn tốt, nơi nào còn có thể lại tìm đến ưu tú như vậy xuất sắc người đâu. Bỏ qua nàng, đó mới là đồ đần nha. Rất rõ ràng, Phượng Ly mới không ngốc. Hắn rất tinh minh, đây không phải a, được quận vương tước vị, lợi ích thực tế tới tay. Quay đầu liền chủ động hộ tống lúc đầu thế tử. Hắn cha đi về phía nam vừa đi, lấy tên đẹp sợ hắn phụ thân trên đường vết thương cũ tái phát. Đây là hắn thân là con của người phải làm Lamani bỗng nhiên. Liền lại được hiếu thuận Mỹ danh nhi, mặc dù A Tú có tám thành nắm chắc có thể xác định. Phượng Ly sợ hắn cha nửa đường hất ra bọn hộ vệ chính mình chạy về kinh thành khả năng càng lớn chút. Thật sự là không biết nhân tâm tốt đâu, Hạ Trường An tiện tay đem có chút tóc tán loạn kẹp ở sau. Tai, còn muốn nói thêm gì nữa? Thế nhưng là đối đầu A Tú cặp kia thanh tịnh trong suốt con mắt. Lại cảm thấy không nói ra miệng, A Tú kỳ thật rất thông thấu. Làm gì nàng đến lắm miệng đâu? A Tú ôm nàng cánh tay, dùng đầu cọ sát Hạ Trường An, cười nói, Trường An tỉ tỉ. Ta biết ngươi nghĩ gì thế, ta phải cảm ơn ngươi, trong nhà của ta mấy người tỉ tỉ, cũng thường xuyên vì ta lo lắng, bất quá ta cảm thấy, ở trên đời này thân là nữ tử vốn là rất khó khăn. Rất nhiều chuyện không có phát sinh trước đó, càng không cần đi làm đủ loại giả thiết, không phải là của mình, coi như liều mạng cũng lưu không được lời này của ngươi ngược lại là nói đến trong tim ta đi. Trong lòng hơi động. Hạ Trường An lông mày trao lên, đáy mắt lộ ra ý cười. À, tỉ tỉ ngươi trong lời nói có hàm ý nha, đoạn trước thời điểm. Hạ Trường An cả người đều có chút sa sút tinh thần. Phảng phất là trong đầu đè ép sự tình gì, mấy ngày gần đây, nhưng lại giống như nghĩ thông suốt rồi. Một lần nữa hoạt bát bắt đầu, nàng là Tuệ Di trưởng công chúa sủng ái nhất tôn nữ. đồng dạng cũng là quốc công phủ con vợ cả thiên kim. Đã cùng Túc Vương Thế Tử định xong hôn ước, thân phận như vậy, ai dám cho nàng ủy khuất. A Tú bao nhiêu đoán được một điểm mà Ni Hạ Trường An sờ lấy bên hông Trường Tiên. Đúng vậy a, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trước đó vài ngày, phụ thân ta lại náo loạn hai lần, gọi ta tổ mẫu cho đuổi ra ngoài, liền ăn Tết đều không cho hắn đến trước mặt, vừa nghĩ tới tổ mẫu đây đều là vì ta. Trong lòng ta thật đúng là băn khoăn, phụ thân của nàng. Tề quốc công thế tử, cũng là một vị kỳ hoa, đặt vào Tuệ Di trưởng công chúa thân tuyền, cưới hỏi đàng hoàng vọng tộc quý nữ không thích, một trái tim đều đặt ở thiếp thất trên thân, thậm chí còn gọi thiếp thất sinh ra thứ trưởng tử cùng thứ trưởng nữ. Tề quốc công thế tử tính khí nóng này, thế tử phu nhân căn bản không dám quản trượng phu. Nếu không có Tuệ Di trưởng công chúa che chở, vị kia chính thất phu nhân bây giờ cũng phải bị chen đến chân trời nhi đi. Kia cái gì, người phụ thân thì thế nào? A Tú cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hạ Trường An cười lạnh, hay là vì Hạ Trường Hinh chứ sao, nàng cái kia con thứ tỷ tỷ. Nàng so ta phải lớn hơn một tuổi, phụ thân tập trung tinh thần muốn vì nàng tìm cái người đứng đầu vì người phu tế. Trong nhà của ta đã là quốc công phủ thứ, lại người đứng đầu, trừ phi vương phủ hoàng cung, hoàng đế niên kỷ lớn như vậy. Phụ thân nàng đương nhiên không nỡ đem cái âu yếm trưởng nữ đưa đến trong cung đi. Con mắt, cũng không liền là nhìn chằm chằm cái kia mấy nhà vương phủ a. Ban đầu nhìn chúng, là nhị hoàng tử trường tử Phượng Đồng. Phượng Đồng so Hạ Trường Hinh nhỏ mấy tháng, vóc dáng cao lớn cường tráng. Nhìn xem người cũng uy vũ, Tề quốc công thế tử sở dĩ nhìn chúng Phượng Đồng, hoàn toàn là bởi vì nhị hoàng tử mẹ đẻ Lâm Quý Phi. Từ nguyên hậu tiên thăng sau, Lâm Quý Phi liền là hậu cung người thứ nhất, nói một câu phong quang vô hạn đều không đủ. Nhị hoàng tử là hoàng đế trên thực tế trưởng tử, tại Tề quốc công thế tử xem ra, rất có tạo hóa, Phượng Đồng đâu, lại là nhị hoàng tử trưởng tử. Vẫn là đích trưởng, tốt bao nhiêu nhân tuyển đây. Tề quốc công thế tử là quả thực động tâm mà Ni đáng tiếc. Hắn động tâm vô dụng, Lâm Quý Phi đã sớm vì Phượng Đồng nhìn chúng một vị cô nương. Cầu hoàng đế tứ hôn, Tề quốc công thế tử rất là bất đắc dĩ, đành phải lại đem ánh mắt đặt ở trên thân người khác. Trong thời gian này, từ Phượng Ly, thậm chí đến Phượng Sâm Phượng Lâm, đều bị hắn âm thầm quan sát tính toán một mấy lần. Cuối cùng phát hiện, mẹ của hắn thế mà muốn vì Hạ Trường An định ra Túc Vương Thế Tử. Đây không phải a, phụ thân một mực tại tổ mẫu bên tai ồn ào. Nói cái gì Hạ Trường Hinh là ta trưởng tỷ, nơi nào có muội muội trước với tỷ tỷ đính hôn đạo lý. Thật sự là tận tình khuyên bảo, tại tổ mẫu trước mặt vấp phải trắc trở sau. Lại đối ta giảng rất nhiều từ ái lời nói, muốn ta đem việc hôn nhân tặng cho Hạ Trường Hinh. Hạ Trường An bưng lên nước trà uống một ngụm, nhướng mày cười lạnh, tổ mẫu tức giận đến không được, còn bệnh mấy ngày, kết quả đến lúc sau Tết, hắn lại có tân chủ ý, muốn để ta cùng Hạ Trường Hinh Nga Hoàng nữ anh. Lúc này liền tổ phụ đều giận, hung hăng rút phụ thân một lần, vừa nói vừa cùng A Tú góp đến rất gần. Có chút nhìn có chút hả hê nhỏ giọng nói, rút đến có chút hung ác, phụ thân ta toàn bộ năm đều không thể xuống giường. A Tú hồi tưởng một chút Tề quốc công bộ dáng. Nàng chỉ gặp qua một lần Tề quốc công Trúc Lâm, trong ấn tượng, kia là một vị rất nho nhã lão nhân, xem ra, lại nho nhã lịch sự người, đối mặt với to như vậy niên kỷ gấu hài tử, cũng không nhịn được muốn động thủ nha. Hết chương.